Thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 113, xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi đám hộ vệ thương đội mới cùng đám mã tặc giao thủ, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên không ngừng. Trong đám thương đội hộ vệ có tới mười mấy người trọng thương. Đặc biệt mấy người đứng mũi chịu sào lồng ngực đều bị đao khí ngang dọc chém thành một mảnh máu thịt be bét. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mã tặc khí thế đại thịnh, thương đội hộ vệ khí thế rơi xuống tới đáy vực. Rất nhiều người nhìn đám hung hãn mã tặc sợ hãi không thôi. Có bản vừa đối mặt liền bị giết sợ. Hừ, muốn chết, nhìn đám người hỗn chiến. Một bên trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, mà một bên lại là một đám ô hợp mà thương đội bỏ tiền thuê đến. Gặp chiến một chút liền chịu thương vong không nhỏ. Phương Viêm có chút không nhìn nổi. Hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu. Thương đội hộ vệ tuy phối hợp không phải rất tốt, nhưng đại đa số là cao thủ được thương đội trả giá cao mới thuê được nên cũng rất mạnh. Miễn cưỡng có thể chống lại, thậm chí một số phương diện còn áp đảo đám mã tặc. Phương Viêm cũng không có ý định để đám thương đội hộ vệ đánh giết mã tặc. Phải biết mã tặc ở trong mắt hắn chính là từng viên đan dược có thể để cho tốc độ tu luyện của hắn gấp bội a. Muốn giết cũng chỉ có thể là hắn giết mới được. Huyễn ảnh trảm, hóa phong thân pháp triển khai. Động tác Phương Viêm nhanh như quỷ mị. Trong nháy mắt liền gia nhập vào trong chiến đấu. Huyễn ảnh kiếm quyết huy vũ. Từng đạo kiếm quang sắc bén hướng đám mã tặc tiểu đầu mục. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Thu được 20 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Thu được 30 điểm tích lũy. Huyễn ảnh kiếm quyết huyền ảo. Kiếm ảnh tầng tầng, hư thực chuyển đổi. Kiếm ảnh chém về đám mã tặc tiểu đầu mục bốn phía. Âm thanh thông báo của hệ thống liên tục vang lên trong đầu Phương Viêm. Chỉ một làn sóng công kích, Phương Viêm liền hoạch được gần 200 điểm tích lũy. Tiểu tử này là ai? Sao lại mạnh như vậy? Phương Viêm một đòn chém giết gần 10 tên bạo khí cảnh mã tặc tiểu đầu mục. Tiếng bảo mã hí không ngừng. Đối thủ quỷ dị ngã vào trong vũng máu. Thương đội hộ vệ công kích nhất thời mất đi mục tiêu. Có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Phương Viêm đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường. Đội 2, mau chóng ra tay đem tiểu tử này làm thịt. Đội 3 toàn lực đánh giết thương đội hộ vệ. Đợt thứ nhất giao chiến, nguyên bản mã tặc đoàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng Phương Viêm vừa gia nhập vào chiến đấu, huyết sát mã tặc đoàn liên tục tổn thất gần 10 tên tiểu đầu mục. Đậu A Báo không khỏi trầm giọng ra lệnh. Chết, hóa phong thân pháp triển khai. Đây vốn là một đại sát khí quần chiến. Phương Viêm qua lại trong đám người như trốn không người. Giờ khắc này, Phương Viêm hóa thân tử thân. Kiếm trong tay tựa như lưỡi hái. Không ngừng thu gặt sinh mệnh. Mỗi kiếm vung lên đều có từng tên mã tặc ngã vào trong vũng máu. Phương Viêm không nhìn kết quả. Cầm kiếm tiếp tục hướng phía trước. Không ngừng xung phong trong mã tặc trận doanh. Âm thanh thông báo của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Tựa như một khúc hòa âm êm tai, có âm thanh thông báo giết địch, có hóa phong thân pháp độ thuần thục tăng cường, cũng có huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục tăng cường. Rác rưởi, thùng cơm, một tiểu tu sĩ bạo khí cảnh ba tầng đều giải quyết không xong. Vẫn là để lão tử ra tay. Trong nháy mắt, lại có hơn 10 tên mã tặc chết dưới kiếm Phương Viêm. Trường kiếm hàn quang lấp lóe, dòng máu đỏ tươi không ngừng tự trên mũi kiếm nhỏ xuống. Tử thần Phương Viêm, chuyên môn thu gặt tính mạng mã tặc, so với đám mã tặc Phương Viêm hắn còn hung tàn gấp bội. Đậu A Hổ thấy thế nhất thời tức giận mắng một tiếng. Nhảy vọt từ trên lưng ngựa xuống, vung lên một thanh trảm mã đao to lớn hướng về Phương Viêm chém tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, một tiếng quát to vang lên, Phương Viêm quay đầu cười lạnh một tiếng, không lưỡng lự xuất ra một cái huyễn ảnh trảm hướng về trảm mã đao nơi đỉnh đầu chém tới. Hỏa tinh đụng địa cầu, kinh khí bắn ra bốn phía, cuồng bạo sức mạnh đem mã tặc bốn phía cùng với thương đội hộ vệ hất ra xa. Thật mạnh, người này thật mạnh, nhất định không chỉ là bạo khí cảnh bốn tầng. Phương Viêm cánh tay tê dại, vừa nãy liều mạng một cái, vốn cho là có thể đem chém hắn kiếm dưới. Không nghĩ tới chỉ cùng đối phương liều mạng hòa nhau, đây tuyệt đối không phải là một tên bạo khí cảnh 4. 5 trọng tu sĩ mà tình báo nói tới. Theo thông tin tình báo, tên này không phải huyết sát mã tạc đoàn đại thủ lĩnh. Nhưng đối phương lại chính là bạo khí cảnh 5 tầng tu sĩ. Trước còn tưởng thương đội có thể chống lại huyết sát mã tạc. Nhưng sau khi giao thủ một cái, Phương Viêm liền biết đây chỉ là bọn hắn tự suy diễn. Chỉ bằng một người này liền có thể đem toàn bộ thương đội chém giết. Huống chi đối phương còn có gần 30 tên bạo khí cảnh mã tặc tiểu đầu mục một bên phụ trợ. Tiểu tử, ngươi là ai, lấy thân thủ của ngươi, tuyệt đối không phải thương hội hộ vệ. Ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Vừa giao thủ một cái, đầu A Báo hổ khẩu đều bị đánh nứt. Trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi, hắn không chút nào chiếm thượng phong, không khỏi hướng về phía Phương Viêm dò hỏi. Trong tình báo của bọn họ, thương đội hộ vệ lần này áp tải hàng hóa, mạnh nhất cũng chỉ là bạo khí cảnh 4 tầng, lấy tu vi bạo khí cảnh 5 tầng của hắn hoàn toàn có thể nuốt gọn chi thương đội này. Không nghĩ tới lại xuất hiện một tên vô danh thực lực siêu cường, có thể cùng hắn đọ sức. Nếu biết sẽ như vậy, hắn đã để đại ca hắn đậu A Hổ ra tay. Ta là ai? Đương nhiên là người đến tiêu diệt đám làm mã tặc ác ôn các ngươi này. Phương Viêm thật thà cười nói. Ngươi muốn chết? Đậu A Báo nghe vậy quát một tiếng, vung lên chảm mã đao tiếp tục hướng về Phương Viêm đập tới. Thủy mạc mạn thiên, Phương Viêm thấy thế, chiêu thức thay đổi, thủy ảnh kiếm triển khai. Bao lại hết thảy thế tiến công của đối phương. Băng sơn, băng sơn quyền đánh ra. Đậu A Báo lực cũ mới hết lực mới chưa sinh nhất thời không thể đón được. Bị một quyền đánh bay. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ đi. Mã tặc đại thủ lĩnh lại bị một quyền đánh bay. Người này thật quá mạnh a, lẽ nào hắn nói là sự thật. Đúng là đến diệt cướp. Tiểu thư, lần này chúng ta có thể được cứu rồi. Vị thiếu hiệp kia đúng là đến diệt tạc, Cẩm Y ông lão cả người đẫm máu, nhìn thấy Đậu A Báo bị Phương Viêm đánh bay, nhất thời không khỏi hưng phấn nói. Đúng đấy, thiệt thòi chúng ta lúc trước còn đề phòng hắn, cho rằng hắn không có ý tốt. Liên Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch, có chút xấu hổ nói. Chờ đám mã tặc bị đánh lui, chúng ta nhất định phải chân thành cảm tạ hắn. Ân, chúng ta nên cảm tạ vị thiếu hiệp kia. Vương Phúc Mãn nghe vậy không khỏi tán thành gật đầu một cái. Mọi người ra chút lực, có thiếu hiệp giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nếu như chúng ta hôm nay có thể thoát được đại nạn, mọi người thù lao tăng gấp đôi. Giết, giết, mọi người đồng tâm hiệp lực giết sạch đám mã tặc này. Trước đó Phương Viêm ra tay, chém giết gần nửa bạo khí cảnh tiểu đầu mục. Lúc này lại có Phương Viêm giúp đỡ, toàn bộ thương đội dũng khí tăng mạnh, chống lại thế tiến công hung mãnh, cũng không phải như trước hai chân run lẩy bẩy. Băng sơn, huyễn ảnh chàm, đậu A Báo bị đánh bay. Phương Viêm hóa phong thân pháp triển khai ra, bám sắt như dòi trong xương, một cái băng sơn quyền đánh ra, tiếp đó lại là một cái huyễn ảnh chàm chém về phía đậu A Báo. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 60 điểm tích lũy. Đậu A Báo ở giữa không trung hóa thành một đám huyết phụ. Tiếp đó, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Phương Viêm. Cách chương,